lần, kết hợp nước da màu mật ong của nàng, mang theo sức hấp dẫn của dung mạo ngang bướng, thật là quyến rũ vô cùng vô tận. Thật ra thì các ngươi không cần xa nhau. Nội tâm Tần Lâm có một thanh âm tà ác đang hò hét, cùng nhau bay, cùng nhau bay đi. Từ Tân Di cướp Thanh Đại đi đó là tuyệt đối không thể, nhưng nếu như hai người cùng nhau xuất giá, Tần trưởng quan tuyệt đối không ngại, nhất định vui vẻ tiếp nhận. Đáng tiếc loại chuyện đó hẳn là khả năng không lớn. Sờ sờ mũi, Tần Lâm không nhịn được thấp giọng nhắc nhở, khụ khụ, sắc trời không còn sớm, giờ lành đã đến, hai vị có nên. Từ Tân Di liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ta dễ dàng sao, còn không phải là vì tên ngốc ngươi. Nhẹ nhàng đẩy Thanh Đại ra, Từ Tân Di cười ha hả nói, đi đi, Tân Nương tử lên kiệu hoa, hôm nay là ngày tốt cho muội cùng Tần Lâm thành thân, nếu còn trì hoãn bỏ lỡ giờ lành, tỷ tỷ cũng không biết ăn nói sao với Lý lão tiên sinh đây. A, gia, gia còn chờ ở bên kia. Thanh Đại cả kinh bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, lại ngượng ngùng le lưỡi một cái. Tân Nương tử lên kiệu, Tân Lang quan lên ngựa. Từ Tân Di cũng chuẩn bị tham gia hôn lễ của nam nhân từng có tình một đêm cùng hảo muội muội của mình, lại nghe một tiếng kêu trong Ngụy Quốc công phủ vang lên, "Tần trưởng quan, xin dừng bước." Hai cha con Ngụy Quốc công từ Bang Thụy, tiểu công gia từ Duy Trí đi ra tỏ vẻ phức tạp, biểu lộ trên mặt hai người có chút cổ quái. Tần Lâm sợ hai kẻ già trẻ dở hơi này, không biết được bọn họ lại muốn làm gì, vội vàng bảo vệ Thanh Đại ở phía sau. Từ Tân Di cũng xông về phía trước một bước, oán giận nói, làm gì vậy, chúng ta chớ làm lỡ giờ lành của người ta. Hai vị này sắc mặt tái xanh, cũng không thèm nhìn tới Từ Tân Di, lại hướng về phía Tần Lâm bái chào tới đất thật sâu. Chuyện hôm nay là cha con ta hiểu lầm, đã quấy rầy hổ giá Tần trưởng quan, thực sự xin lỗi. Nhưng còn có một yêu cầu quá đáng, không thể làm gì khác hơn là làm mặt dày mời trưởng quan lưu lại nói chuyện một lát. Nữ thân quyến nhà gái đưa dâu cùng anh em nhà trai rước dâu đứng ngoài cửa thấy màn này đều dương mắt mà nhìn. Thân phận Ngụy Quốc công ra sao, trấn thủ Nam Kinh đã có 200 năm, vinh hoa phú quý thăng trầm với nước, 49 vệ, 118 thiên hộ sở dưới quyền, hơn 10 vạn đại quân kỷ luật nghiêm minh, đảm nhiệm chức thủ bị Nam Kinh, bình thường lên ngựa quản quân xuống ngựa quản dân, thời chiến lục bộ cửu khanh Nam Kinh đều chịu sự chỉ huy của hắn. Nhưng hiện tại cha con Ngụy Quốc công lại tỏ ra khiêm nhường với Tần Lâm, một phó thiên hộ cầm y vệ đã cách chức như vậy, còn chính miệng nói xin lỗi với hắn. Mọi người kinh ngạc lại vừa không hiểu, lại không nhịn được suy đoán xem rốt cục cha con Từ gia có yêu cầu quá đáng gì, lại tỏ ra ngạo mạn trước rồi sau đó kính cẩn. Lại đi trở về đại đường lần nữa, Tần Lâm, Từ Tân Di đều mang ý xấu, chỉ có Thanh Đại không để ý mấy nhìn xung quanh. Thấy lụa màu quấn trên đại đường, còn cười mỉm hỏi Từ Tân Di có phải trong phủ cũng có chuyện vui gì hay không. Trong đại đường, thần sắc Ngụy Quốc phu nhân Ngô Thị ngưng trọng trước đó chưa từng có. Từ Tân Di sợ đến bất an trong lòng, gọi mẫu thân một tiếng ngọt ngào. Ngô Thị nhìn nàng kinh ngạc giống như không quen biết, hồi lâu mới thở dài sâu kín. Từ Bang Thủy cũng tới thái sư ỉ ngồi xuống, lấy tay chống chán buồn bực sầu não. Từ Duy Trí càng lắc đầu ngơ ngác, nhìn qua có chút ủ rũ, đây là muốn làm gì? Từ trước tới nay Từ Tân Di chưa từng thấy qua phụ mẫu, huynh trưởng bày ra bộ dáng này, tuy là nàng không sợ trời không sợ đất hiện tại cũng sợ quá sức, đứng ngây ra đó không dám nói lời nào. Tần Lâm cũng chột dạ trong lòng, chắp tay thở dài nói, quốc công gia, lão phu nhân có gì phân phó, chỉ cần hạ quan có thể làm được, nhất định tuân mệnh là được. Từ Bang Thủy cùng Ngô Thị ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nói lên thế nào. Cuối cùng vẫn là Từ Duy Trí cố làm mặt dày, bất đắc dĩ nói, Tần hiền đệ, muội tử này của ta từ nhỏ đã không tốt, không biết sao lại coi chuyện giả Phượng Hư Hoàng cùng Lý Tiểu Thư là thật tình. Có lẽ là lần đi Kỳ Châu, cái này cũng khỏi cần nói. Tóm lại, ngươi xem bộ dáng của nó hiện tại, chỉ sợ là cả đời không ai thèm lấy. Từ Bang Thủy cùng Ngô Thị đưa mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng than thở rất dài. Từ Tân Di vóc người rất cao, lại thường tính hoạt bát hiếu động, đôi chân lại không bó, mặt mũi cũng không phải là mày cong mắt liếc da trắng như sứ. Quốc công gia quyền thế tuy lớn, muốn tìm một vị hôn phu vừa lòng đẹp ý cho nàng cũng không dễ dàng.

chữ hỉ đỏ chót dán trên chính đường, nến đỏ long phượng đối nhau tỏa ánh sáng. Lý Thời Chân ngồi ở chủ vị, trong lòng ôm bài vị ông nội cùng cha mẹ Tần Lâm. Lão thần y vuốt râu cười khanh khách, vốn đang lo lắng vì Tần Lâm thất thế, lão thần y còn lo cho đôi phu thê trẻ Tần Lâm sau khi cưới sẽ hết sức vất vả. Bây giờ Ngụy Quốc Công lại gả đại tiểu thư cho, với quyền thế của vị lão Thái Sơn đó, tuy không thể lên như diều gặp gió nhưng cũng đã có thể suốt đời không lo. Càng không nghĩ tới thanh đại tốt với Từ Tân Di như thế, tương lai chẳng phải là một đoạn giai thoại Nga hoàng nữ anh. Tần Lâm ở phía trước, thanh đại cùng Từ Tân Di đội khăn voan đỏ chia ra hai bên, ba người cùng nhau đứng ở phòng dưới. Lụa hồng, Tần trưởng quan cầm đi. Tiểu Đinh đem một đầu bằng lụa ở giữa buộc hồng tấu cầu đưa tới trong tay Tần Lâm, sau đó chớp chớp con mắt, tỏ ra do dự không quyết. Nếu như chỉ có một vị nữ chủ nhân, đương nhiên dễ dàng, bây giờ lại có hai vị đứng ở chỗ này, đưa một đầu lụa hồng còn lại cho ai đây? Một là tiểu thư, một là đại tiểu thư. Tiểu Đinh hoang mang nhức đầu, biết đưa cho ai đây? Nữ binh giáp thấy Tiểu Đinh mơ hồ chậm chạp cầm lụa hồng ở trong tay, thật là giờ khóc giờ cười, đầu đất, chẳng lẽ muội muốn cùng Tần trưởng quan bái đường sao? Nàng đưa cho thanh đại khúc giữa của lụa hồng trước, khúc cuối là để Từ Tân Di cầm, như vậy một giải lụa hồng đã dẫn dắt được hai vị tân nương tử. Tần Lâm đột nhiên phát giác là lạ, hắn cầm đoạn trước giải lụa, thanh đại cầm ở chính giữa, Từ Tân Di cầm đoạn cuối. Trên một sợi dây mây buộc ba con châu chấu. Cười cười, Tần Lâm nắm lụa hồng dẫn hai vị tân nương tử tới phòng trước. Lục Viễn Chí cùng nữ binh giáp là phù rể, phù dâu, cùng kêu cao giọng, nhất bái thiên địa. Tần Lâm khom người, Lý Thanh Đại, Từ Tân Di hướng phòng ngoài sụp xuống bái lại. Tạ ơn thiên địa sinh ta ở thế gian, tạ ơn cơ duyên khiến chúng ta tương ngộ tương chi. Nhị bái cao đường, ba người hướng Lý Thời Chân cùng bài vị hành lễ. Tần Lâm không có kính ý với bài vị kia, nhưng đối với Lý Thời Chân thực là thành tâm thành ý. Trước đây trên hoang sơn giã lĩnh Kỳ Châu, chính là lão thần y cho hắn sinh mạng lần thứ hai. Phu thê đối bái, Tần Lâm cùng thanh đại, Từ Tân Di đối nhau mà lạy, không ngờ phù dâu, phù rể cùng giáp, ất, bính, đinh nâng đỡ đều là không chuyên môn. Vị trí ba vị tân nhân quá gần, một lạy này xuống ba cái đầu đụng vào nhau, khiến cho trong tân khách nổi lên một trận cười trêu chọc thiện ý. Đưa vào động phòng, hoàn thành lễ, Tần Lâm nắm dây lụa, dẫn hai vị tân nương tử vào hậu viện. Sân nhà thật sâu, kim quế thơm ngát, một vầng trăng tròn giữa trời chiếu sáng. Cách xa mấy lớp sân, hoàn toàn khác biệt với tiếng ồn ào náo nhiệt của tiền viện, nơi này tĩnh mịch mà sâu thẳm. Phù, làm bản tiểu thư nghẹn chết đi được. Từ Tân Di nắm khăn voan đỏ gỡ xuống, nước da màu mật ong đã sớm nổi lên ửng đỏ, cực kỳ mê người. Đúng à, thì ra bái đường thành thân cũng không vui chút nào, Tần ca ca cũng ngốc thay. Thanh đại dứt lời, cũng giở khăn voan, nhìn về phía Tần Lâm làm mặt quỷ, trong vẻ ngây thơ của thiếu nữ cũng kiều mị vô phương. Khăn voan đỏ, khăn voan đỏ, cảm giác tự tay mở khăn của mình đâu rồi? Tần Lâm lảo đảo bước lên thềm đá, sờ sờ mũi không thể làm gì, ngượng ngùng cười nói, hai người các ngươi, này, tuyệt không cho vi phu cơ hội tự tay mở khăn voan đỏ. Sao? Như vậy sao? Thanh đại thè đầu lưỡi tinh nghịch, lại đem khăn voan đỏ che kín trên đầu trở lại, vậy bây giờ được chưa? Từ tỷ tỷ, tỷ cũng đội lên đi. Ta không đội đâu, đội lên không thấy gì cả. Từ Tân Di lại kéo khăn voan đỏ của thanh đại, hai nàng một người muốn đội, một muốn lấy, giành giật thành một đoàn. Tần Lâm xoa huyệt thái dương, hai người này, rốt cuộc ta đã cưới người nào? Cũng may thì kiếm nhắc nhỏ, đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng. Hai tân nương tử, Tần Lâm nhất thời nhảy loạn tim gan thình thịch, hắn nhớ trước đó chỉ bố trí một gian động phòng, như vậy, cùng nhau bay, cùng nhau bay, ôi chao. Nữ binh ất cùng nữ binh bính vô cùng kịp thời tới khoe công đối với chủ cũ. Đại tiểu thư, vừa mới nghe nói người cũng phải xuất giá. Chúng ta nhanh chóng trở về bố trí thêm một gian động phòng. Hai gian đều là giống nhau như đúc. Tần Lâm có cảm giác kích động, muốn giết người, lấy tay vỗ trán, thầm nghĩ, đây chính là điển hình vẽ rắn thêm chân. Các ngươi lợi hại.

tối hôm qua ầm ĩ chết người. Nhé. Tiểu nha đầu cười khanh khách tránh né hai bên, trên khuôn mặt mềm mại sớm đã nhuốm dạng mây đỏ, vén lên một chút một giường áo ngủ bằng gấm, lộ ra thân thể thiếu nữ mềm mại trắng toát, quả thật giống như một con cừu non nhỏ trắng trắng mềm mại, khiến cho sói xám Tần Lâm nhịp tim tăng nhanh. Mà từ đại tiểu thư nằm bò trên giường, hai cái bắp đùi nở nang rắn chắc khép lại chặt chẽ, ngay cả một chút kẽ hở cũng không có, eo thon nhỏ lõm xuống phía dưới, mảng mông tròn trịa như trăng tròn nhổng lên thật cao, tư thế nằm sấp, đôi gò ngực càng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lão tử không nhịn được, quả thực là coi thường vi phu ta. Tần Lâm quyết tâm liều mạng bị bàn tay trắng như phấn của Từ Tân Di loạn đà, cũng phải hành quyết nàng tại chỗ. Vi phu tới. Tần Lâm chu một tiếng sói, như hổ đói vồ mồi một cái, từ phía sau lưng ôm lấy Từ Tân Di, hai tay vò loạn trước ngực nàng. Thân thể mềm mại lập tức nóng bỏng mạnh mẽ vùng vẫy dữ dội. Lúc này Tần Lâm cũng không cuồng bạo giống như sau khi uống bách hoa mê xuân tử, lực lớn vô cùng, hàm răng Từ Tân Di cắn đôi môi nở nang, cố chịu đựng bị ma thủ hắn tập kích tê dại, hai cái chân rất dài rắn chắc mạnh mẽ chống đỡ ở trên giường, nhất thời lật người qua, ngược lại đè Tần Lâm ở dưới người. Hoa ha ha ha ha, Tần Lâm ngươi cũng có hôm nay. Từ Tân Di cưỡi ở trên lưng Tần Lâm, cố gắng ngăn chặn không cho hắn lật mình được, mừng rỡ mở cờ trong bụng. Thật không ngờ tiểu huynh đệ của Tần Lâm nhô lên đang đè ở giữa mảng mông nở nang của nàng, Từ Tân Di lại không ngừng xoay tới xoay lui, làm Tần Lâm thoải mái căn bản cũng không muốn động. Thanh đại chui vào trong chăn, núp ở một góc giường lớn, rõ ràng tuyệt đối trung lập, chỉ là nhìn một màn này cười xấu xa ha ha. Tiểu ngốc, muội cười cái gì? Từ Tân Di không hiểu ra sao cả. Thanh đại vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn trắng mịt, mắt to sáng rỡ cong thành trăng. Lưỡi liềm tinh nghịch, từ tỉ tỉ, ta xem trên tố nữ kinh, kiểu này hình như gọi là ngư tiếp lân, đây. Từ Tân Di không biết tố nữ kinh cái gì, nghe đầu óc mơ hồ, Tần Lâm bị nàng đè ở dưới người cũng là lấy tay vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn thanh đại một chút, tiểu nha đầu đã được dạy bậy. Lúc này thì kiếm cùng bốn nữ giáp, ất, bính, đinh đang xách theo nước nóng, bưng điểm tâm sáng đến ngoài cửa, liếc thấy Từ Tân Di cưới ở trên người Tần Lâm. Ngư tiếp lân, năm nha. Hoàn há mồm kêu lên, kêu a một tiếng, vội vàng che mắt lui về phía sau. Đại tiểu thư quả nhiên uy mãnh, Tần trưởng quan không phải là đối thủ. Các nàng phục sát đất đối với Từ Tân Di, đêm tân hôn đầu khỏi cần nói. Sáng sớm đại tiểu thư đã có thể cưới ở trên người tân lang quan, quả nhiên là phong độ của tướng môn hổ nữ. Từ Tân Di vội vàng từ trên người Tần Lâm nhảy xuống giường, đuổi theo ra ngoài khoa chân múa tay nói, này này, không phải như các ngươi nghĩ. Vậy, vừa rồi bản tiểu thư không có gì gì đâu. Hì hì hì hì, thị kiếm cùng giáp, ất, bính, đinh đồng thời tuét miệng cười xấu. Từ đại tiểu thư tóc đen tán loạn, mắt mang tia máu, vạt áo không chỉnh tề, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng dấp này, cũng biết tất cả không cần phải nói. Ta xỉu. Từ Tân Di xoa xoa huyệt thái dương, biết giải thích thế nào đi nữa cũng là nhảy vào hoàng hà rửa không sạch. Lại nói dường như từ rất sớm đã cùng tên Tần Lâm này rửa không sạch.